tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận, Vân Xuyên đưa tay ôm lấy Thẩm Tiêm Tiêm, dẫn nàng tránh vị trí trường kiếm rơi xuống. Đồng thời rút ra bội kiếm của Thẩm Tiêm Tiêm, đánh về phía trường kiếm. Tào, Thẩm Tiêm Tiêm mở to hai mắt nhìn thanh kiếm kia, lúc này mới phản ứng lại mình vừa rồi thiếu chút nữa đổ hoa. Thật sự là tai họa vô vọng. Tiểu sư muội, muội không sao chứ? Quan Minh kéo Thẩm Tiêm Tiêm nhìn trái nhìn phải, đảm bảo cô ấy không bị thương. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên trên, tầng 2 trên đỉnh đầu mở cửa sổ, là một nhà hàng, mơ hồ có thể nghe thấy trong đó truyền ra tiếng đánh nhau. Ném vật trên cao, quá thiếu đạo đức. Vân Xuyên rút trường kiếm cắm đất lên. Đi, lên xem một chút, nhìn xem rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là người cố ý làm. Vừa lên lầu 2, liền nhìn thấy có 6 người cầm vũ khí vây quanh hai người. Trong số hai người được vây quanh, người ăn mặc đơn giản cầm thanh kiếm sắc bén đứng ở phía trước cùng người khác vượt qua. Một người khác được anh bảo vệ ở phía sau, mặc một thân trường sam màu lam được chế tác tinh xảo, tướng mạo bất phàm, khí vũ hiên ngang, đáng tiếc hơi cong thân thể hai tay che đầu, thoạt nhìn thật sự chật vật. Người ăn mặc giản dị nói với phía sau, thiếu gia, đám man phu này không nói lý lẽ, ngươi mau rời đi. Nhưng một mình ngươi không đánh bại được họ, đừng quan tâm đến ta, đi thôi. Muốn đi thì đi, không khỏi không để chúng ta vào mắt. Một đám đông ồn ào và hoàn toàn bỏ qua những người xung quanh. Vân Xuyên, ầm ầm, một tiếng, ném trường kiếm xuống đất. Cái này của ai? Ta, của ta. Thanh niên áo lam bị vây quanh cao giọng nói. Kiếm của ngươi rơi xuống, thiếu chút nữa đả thương tiểu sư muội ta. Quan Minh cao giọng trách cứ. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, mới vừa rồi cùng những người này đánh nhau, kiếm trong tay bị bọn họ đánh bay. Mới từ cửa sổ rơi ra ngoài. Kiếm cũng cầm không vững, ngươi còn sử dụng kiếm gì nữa? Cũng may tiểu sư muội không có việc gì, nếu không. Quan Minh còn chưa nói hết, đã bị người cắt đứt. Mài rũa nói đủ rồi đi, nói đủ rồi thì mau đi, đừng ở đây chắn đường. 6 người vây quanh Lam Y thanh niên kiêu ngạo vô cùng, bực rỡ khí phách nhìn về phía 3 người Vân Xuyên. Vẻ mặt vô cùng khinh miệt, thái độ cực kỳ khó chịu. Cầu vồng chân trời. Lời thoại pháo hôi, tướng mạo pháo hôi. Bách quỷ dịch, mấy người này sao lại giống như hồng danh quái trong trò chơi, tới gần bọn họ liền tự động rời đi cừu hận. Vũ trụ đệ nhất soái, luôn cảm thấy bọn họ có chút phiêu, không khỏi làm cho ta nhớ tới 4 chữ. Cậu ỷ nhân thế, bánh quy nhỏ giòn, đang chơi mắt hợp kim nhôm titan của tôi để tìm. Chủ sở hữu, của họ, bánh quy nhỏ giòn tan, tìm được, có phải là người ngồi trên bàn bên cạnh hay không? 6 người này luôn nhìn hắn, hơn nữa tầng người khác đều đang xem náo nhiệt, chỉ có một lão thần như anh ở đây. Rượu sake, tôi thấy cũng giống, hơn nữa mắt tam giác, lông mày lộn xộn, ánh mắt âm u, nhìn cũng không giống người tốt. Vân Xuyên nhìn theo chỉ dẫn của khán giả, chỉ thấy một người đàn ông trung niên gầy gò để râu nhỏ thành thơi ngồi bên cửa sổ, nếm rượu ăn thức ăn. Không khỏi thấp giọng hỏi Quan Minh, người ở đây đều như vậy, anh muốn hỏi không phải cái này. Bất quá Quan Minh nói cũng không sai, 6 người này lớn lên lệch dư hấu liệt táo, bộ dáng phi thường tùy tiện. Phốc phốc, Thẩm Tiêm Tiêm nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng che miệng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, kính rượu không ăn phạt rượu, các huynh đệ lên, để cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ chọc. Phản ứng này nhất thời chọc giận 6 người, cũng mặc kệ hai người lúc trước, cầm vũ khí chém về phía 3 người Vân Xuyên. Cái này đánh nhau. Trong đầu Vân Xuyên hiện lên một dấu chấm hỏi lớn, anh cũng đã trải qua mấy nhiệm vụ, mỗi lần chiến đấu đều liên lụy đến lợi ích của mình, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống một lời không hợp liền đánh nhau. Thật đúng là, thuần túy, Quan Minh thấy lạ không trách, rút kiếm nghênh đón. Vân Xuyên tuy rằng không có nội lực, lại không thể sử dụng năng lực của mình, nhưng thân thể đã sử dụng qua dược tề cường hóa cấp A cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện đánh ngã. Đem Thẩm Tiêm Tiêm bảo vệ ở phía sau. Tiện tay cầm lên một cái ghế dài liền gõ lên ót người. Chưa đầy nửa phút, 6 người nằm trên mặt đất, cách trương.